Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1234, dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lý Bích Oánh coi là Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim, chạy tới sau lại phát hiện nàng không tại, mà Lý Bích Oánh lúc đến Đào Hy cùng Phương Gia là không có ở đây. Tựa hồ nghe đến tin tức sau liền chạy tới đoàn làm phim tới. Sau đó cùng nàng nói chuyện lửa nóng, thái độ cũng thật ân cần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nhường Lý Bích Oánh có chút buồn bực. Nàng cùng hai người kia mặc dù có từng thấy mặt, nhưng không quen đều không có hợp tác qua. Hơn nữa nếu là giả vị thấp người như vậy đối nàng coi như xong, cử động lần này còn có thể lý giải. Thế nhưng là hai người này là có chút địa vị có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là đổi thành người ta, cũng sẽ thái độ ôn hòa đối với mình, nhưng ít nhiều vẫn là xa cách có lễ, nào giống bọn họ như thế cười cùng cái ngây người dường như. Không biết còn tưởng rằng bọn họ rất quen đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch tỷ, nghe nói các ngươi muốn ra ngoài chơi. Đào Hy đi tới, vừa vặn nghỉ ngơi. Giang Tiểu Bạch gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh biết không có cách nào nói thì thầm, liền đứng thẳng người. Tự nhiên hào phóng đứng ở nơi đó, nhưng là nhếch miệng lên độ cong còn có thể đứng cử chỉ tất cả đều là thật yêu nhã. Chụp đi, tới quay ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đã thấy đoàn làm phim bên trong có không ít người ngay tại cầm điện thoại chụp lén nàng. Giống như là minh tinh đến đoàn làm phim dò xét ban dạng này sự tình, trừ phi là ẩn luyến tiểu tình lữ không thể bị người biết. Thời gian khác là không thế nào tị húy, tuyên bố đi ra liền sẽ trên tin tức. Sau đó có lớn nhỏ không đều nhiệt độ. Cản là không cần thiết cản, cùng Giang Tiểu Bạch cùng tiến lên tin tức sự tình Lý Bích Oánh cảm thấy còn rất khá. Bất quá nếu muốn lên, kia ảnh chụp khẳng định được mỹ mỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cho nên chụp lén người trình độ khó mà nói. Trông cậy vào bọn họ chụp hình cái tốt góc độ quá không đáng tin cậy, còn không bằng chính mình đem pose cùng góc độ đều dọn xong. Dạng này bọn họ dù cho trình độ lại kém cũng sẽ không đánh ra cay con mắt xấu chiếu. Về phần tại sao Lý Bích Oánh sẽ nghĩ tới một bước này? Đừng hỏi, hỏi chính là nếm qua xấu chiếu thua thiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia, chúng ta hôm nay cũng không đùa chụp, ở tại đoàn làm phim đều nhanh giải cây nấm. Nếu không, chúng ta cùng đi chơi. Đào Hy cười hỏi, đúng vậy, chúng ta có thể làm lái xe. Phương Gia vội vàng gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Lý Bích Oánh. Chúng ta tháng sau không phải muốn cùng nhau tham gia tống nghệ sao? Hiện tại chúng ta làm quen một chút bồi dưỡng điểm ăn ý. Dạng này vạn nhất chúng ta rút đến một tổ nói không chừng là có thể cầm đệ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt Lý Bích Oánh có chút rối rắm. Nàng cùng Phương Gia tháng sau đúng là muốn tham gia 6 người 3 đội vượt quan tống nghệ. Bởi vì kia hồ sơ tống nghệ toàn bộ hành trình đều là tương đối liên tục thi đấu trò chơi phân đoạn, không phải loại kia nhìn sinh hoạt trạng thái chân nhân tú, cho nên Lý Bích Oánh công ty suy tư sau liền nhường nàng đáp ứng, mà đối với cái này hồ sơ hiếm thấy tham dự tống nghệ, nàng cùng người đại diện đều là tương đối coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Bích Oánh biết mình cùng Giang Tiểu Bạch khác nhau. Giang Tiểu Bạch đối thắng bại dục vọng không có lớn như vậy lưu ý, có thể nàng lại không đồng dạng, nàng nếu tham gia, vậy khẳng định chính là chạy thứ nhất đi. Từ khi quyết định tham gia sau nàng những ngày này không làm gì rảnh rỗi liền sẽ tại vũ đạo phòng cùng trong phòng thể hình làm vận động, chính là vì đến lúc đó biểu hiện tốt một ít. Nam minh tinh coi như xong, nữ minh tinh bên trong nàng liền muốn làm rất tịnh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Gia cũng muốn tham gia. Nàng cùng Phương Gia đúng là có cơ hội trở thành đội viên cộng đồng vượt quan. Cứ như vậy, bồi dưỡng ăn ý tựa hồ cũng có chút tất yếu. Các người muốn mua sắm được, muốn đi sân chơi chơi cũng được. Hai ta liền phụ trách lái xe dò sách. Chúng ta chỉ là nghĩ giải sầu một chút, chắc chắn sẽ không quấy rầy các ngươi. Đào Hy nhìn một chút các nàng sắc mặt, nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn dự định nói xong lời này đến đây chấm dứt. Đối phương đồng ý liền đáp ứng. Không đáp ứng quên đi, ban đầu cũng chỉ là nếm thử, không nghĩ thật chọc người ghét. Lý Bích Oánh nhìn xem Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Có thể, Bất quá chúng ta cẩn thận một chút, tận lực đừng bị phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đào Hy cùng Phương Gia liếc nhau, cười, lại xuất phát phía trước. Bốn người đều tại đoàn làm phim làm điểm ngụy trang, đoàn làm phim bên trong khác không nhiều, chính là quần áo đạo cụ nhiều. Bọn họ tìm mũ mỏng áo khoác kính dâm, lại tại chính mình mặt hóa trang che lấp một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Giang Tiểu Bạch tại ngụy trang trên rất có kinh nghiệm, còn giúp Lý Bích Oanh hoa hóa, bất quá hai nam nhân trang điểm liền không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào kính dâm cùng mũ. Phương Gia mở xe của hắn, mọi người tại trên xe thảo luận muốn đi đâu chơi. Chúng ta đi hàng xa đi, các ngươi trước tiên có thể đi dạo chơi mua chút quần áo, sau đó nơi đó có phòng game arcade, chúng ta có thể đi chơi một vòng, thật mở ép. Đào Hy đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mua quần áo có thể, cảm giác làm việc bận quá rất lâu đều không có chính mình đi dạo qua, mặc quần áo đều là đại ngôn. Lý Bích Oánh đáp ứng, nhưng là phòng game arcade, còn là các ngươi đi chơi đi, đến lúc đó hai chúng ta tìm trà sữa cửa hàng ngồi một chút. Phòng game arcade cái gì Lý Bích Oánh nhưng cho tới bây giờ chưa từng đi, luôn cảm giác chỗ kia là giống như tiệm net là một đống các hán tử tụ tập tràng sở. Ô yên chướng khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Đào Hy trừng mắt. Thật chơi rất vui, ngươi thử một chút thì biết, hơn nữa nhà kia đại lý rất xa hoa, hoàn cảnh không sai. Lý Bích Oánh còn lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia trước tiên mang các ngươi mua quần áo, mua xong chúng ta lại cụ thể thương lượng. Phương Gia cười nói, đáng tiếc quyết định quá đột ngột, nếu không còn có thể sớm an bài một chút. Hiện tại cũng gần trưa rồi. Buổi sáng ngày mai Giang Tiểu Bạch còn có việc, khẳng định không thể trở về đến quá muộn, cũng chỉ có nửa ngày thời gian, có thể an bài thực sự là có hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mọi người đi tới hàng xa, bắt đầu đi dạo lên nữ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ bảy, trung tâm mua sắm người vẫn là không ít, nhưng là Giang Tiểu Bạch hai người tiến vào chính là cấp cao nữ trang cửa hàng, khách bên trong so sánh với nhà khác đã ít đi rất nhiều. Các nàng đi lúc chỉ có 5 người tại, có 2 người xem xét chính là tùy ý tản bộ, còn có một đôi tình lữ hoặc vợ chồng ngay tại nghiêm túc chọn quần áo. Cuối cùng cái kia thật tinh anh thành phần tri thức phạm đô thị mỹ nhân lại là chính mặc thử quần áo nơi đó chụp ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vừa tới không lâu, tản bộ 2 người liền rời đi. Các ngươi nhìn các ngươi, cần tham mưu lúc kêu chúng ta. Phương Gia nói xong, liền cùng Đào Hy đi ghế sofa khu nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bọn họ có thể giúp một tay chọn quần áo, nhưng là không nhất thiết phải thế. Hai người ngồi tùy ý lật lên trong tiệm cung cấp tạp chí lúc, liền gặp kia một đôi tình lữ đi dạo đến trước mặt của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao bây giờ a bảo bối, ta đều rất thích, cũng không biết nên chọn kia kiện đâu. Nữ sinh nhìn xem món này, lại nhìn xem kia một kiện. Đầy mắt đều viết thích cùng không bỏ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Phương Gia hơi nhíu mày lại. Theo xưng hô liền nghe được hai người này khẳng định là tình lữ mà không phải vợ chồng. Hơn nữa hẳn là cùng một chỗ thời gian không dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không, ngươi chọn trước một kiện đi. Khác chờ ta mấy tháng, chờ ta tích lũy đủ tiền lại cho ngươi mua xong không tốt. Nam sinh sau khi nghe có chút khó khăn ôn nhu khuyên hống. Đào Hy vốn là không có nghe người ta nói chuyện, chỉ là tại lật lên tạp chí tùy ý nhìn xem, nhưng khi nghe được tích lũy tiền mấy tháng, sau liền không chịu được ngẩng đầu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh rằng gì quần áo muốn tích lũy lâu như vậy tiền mới có thể mua một kiện. Hắn hướng nữ sinh đang nhìn món kia xa chất mỏng áo khoác nhìn sang, treo đánh dấu đang ở nơi đó quơ, phía trên số lượng từ là 1.399.9. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.